Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Các phương chiến trường. Trên bầu trời, Sicuray đón nhận một đám phi hành hệ động vật năng lực giả. Chừng 4-5 người. Những người này đều là khuê nhân thủ hạ. Từ nạn bão phụ trách. Sao VKVKVK. Xui mông. Là công nhận hệ dâu hần trái ác quỷ có thể bay chỉ có 5 loại. Anime bên trong không có hệ dâu hần 3 chữ. Manga bên trong tiêu chú hệ dâu hần. Nhưng là nhân tạo trái cây lại không ở trong đám này. Kaido băng hải tặc bách thú. Rất nhiều đều là từ nhân tạo trái cây chế tạo. Dù cho dạng này, tại băng hải tặc bách thú, có thể bay hệ dâu hần trái cây năng lực giả cũng vô cùng ít ỏi. Chỉ có 13 tên. Không tính khuê nhân, chỉ có 12 người. 12 tên, trừ bỏ bị giết chết tiền tiêu bộ đội 3 người bên ngoài. Còn có 9 tên, trong đó 3 người đi theo phương Bắc bộ đội cùng một chỗ tiến công. Còn lại 6 người, toàn bộ tới nơi này. Vũ Yến hình thái, Vũ Yến mắt, chim ruồi hình thái, chim ruồi mắt, bồ câu hình thái, bồ câu hình mắt, vẹt, anh hình mắt, cùng đào tàu tên kia quạ đen, quạ hình thái. So sánh với cái này 5 tên chim bay, để Sicuray để ý là cái kia thân ảnh khổng lồ, dài đến 20 mét to lớn hai cánh, thật dài cái cổ, cùng bén nhọn mỏ, khủng long trái cây, rực long hình thái, khuê nhân mạnh nhất thuộc hạ. Carlos, so sánh với Argentina cự ưng, rực long cánh dài càng dài, nhưng là bởi vì cánh đặc tính, tại tính linh hoạt cùng phương diện tốc độ, so ra kém loài chim cánh. Đương nhiên, Argentina cự ưng cũng có khuynh hướng lướt đi, tự chủ năng lực phi hành phi thường yếu, mặc dù mạnh hơn rực long một chút, nhưng tổng thể năng lực chiến đấu, so rực long còn phải kém một chút, nhưng là thực lực chênh lệch. Không là trái ác quỷ năng lực có thể so sánh. Trái ác quỷ năng lực là xây dựng ở trên thân thể. Là thân thể lần nữa biến hóa. Khuê nhân bản thân cường độ thân thể cực mạnh. Bởi vậy để sau khi biến thân nàng, cường độ thân thể cũng tương đối cao. Hai cánh của nàng càng rộng lớn, đạt đến 15 mét. Đồng thời bởi vì cường độ, có thể chống đỡ lấy thân thể của nàng. Mà sau khi cường hóa thân thể, cùng khuê nhân các hạng năng lực lại cực kỳ ăn khớp. Bởi vậy để nàng chiến lực cực kỳ cường đại. Tại trên thực lực, Carlos không bằng khuê nhân. Nhưng trong mắt hắn, đối phó Sicuray cũng không phải là việc khó. Giết hắn, Carlos hai cánh rung động. Những người khác hóa thành nhân thú hình thái. Phe phẩy cánh chim, hướng phía Sicuray đánh tới. Chết đi cho ta. Quạ đen người thứ nhất xông tới trước mặt. Song chảo chộp tới Sicuray. Hắn biết võ giả sắc bá khí. Sicuray nhìn thấy đối phương, nghĩ đến hắn lúc ấy chạy trốn lúc cảnh tượng. Bởi vậy hết sức chăm chú. Oanh, quạ đen người cái thứ nhất đến Sicuray phụ cận. Nhưng là Sicuray cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ra hiện tại hắn phía trên. Không, cây di hạ Sicuray. Bản thân liền có thể trôi nổi. Dưới trạng thái này sử dụng nguyệt bộ, tốc độ cực nhanh, nặng 100 tấn ép, Sicuray thân thể biến thành nặng 100 tấn lượng, hướng phía dưới đập tới. Phanh, quạ đen người hai tay nâng lên, vũ trang sắc bá khí bao trùm, ngăn trở một kích này, nhưng là lực lượng khổng lồ, lại ép tới không ngừng hạ xuống. Siêu, quạ đen người trong nháy mắt hạ xuống, cái khác điểu nhân nhào về phía Sicuray. Lại vồ hụt, Sicuray áp lấy quạ đen người giảm xuống mấy mét, hai chân bỗng nhiên một đá, thân thể trọng lượng trong nháy mắt giảm bớt, mình nhảy lên thật cao. Hô, quạ đen người thở phào một cái, vội vàng hai cánh rung động, giữ vững thân thể, cái khác điểu nhân nhào về phía bay lên Sicuray. Nhưng tại lúc này, Sicuray lại thân thể treo ngược, hai tay nâng lên. Siêu trọng lực 100 tấn vũ trang cương quyền. Sicuray bám vào lấy vũ trang sắc bá khí. Nương theo lấy thân thể hạ xuống. Đánh về phía quạ đen người. Quạ đen người vừa mới giữ vững thân thể. Một thân ảnh liền đâm vào trên người hắn. Oanh, quạ đen người trong nháy mắt bị đánh bay. quạ đen thân thể người bị vũ trang sắc bá khí bao trùm. Nhưng là cái này trong nháy mắt, toàn thân đều bị tạc nứt, chụp máu máu tươi, hướng phía dưới rơi xuống. Tại đánh trúng quạ đen người trong nháy mắt, phản tác dụng lực truyền đến. Sikurei thân thể trong nháy mắt biến thành không. Cây gì, siêu, cường đại phản tác dụng lực, để nhất phi trùng thiên. Chim của hắn người vừa muốn hướng về nghiêng xuống phương tấn công Sikurei. Sikurei liền xuất hiện ở một con chim thân người bên cạnh. Oanh, Sikurei nắm đấm đánh trúng vào vẹt điểu nhân đầu. Cái sau như gặp phải thuẫn kích, đầu ầm vang rung động, con mắt trắng dã, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Siêu, Sikurei đối mặt những người khác vây bắt, thân hình lần nữa biến mất, lại xuất hiện tại chim ruồi chim bên người thân, lại vung ra một quyền. Phanh, tên này chim ruồi điểu nhân cũng bị Sikurei đánh trúng vào não bộ, đã hôn mê, từ không trung rơi xuống. Một người một quyền, hai người này toàn bộ té xỉu trên đất. Rất tốt, Sikurei hai kích trúng đích, xuất hiện ở vũ yến điểu nhân bên cạnh, đấm ra một quyền, nhưng cái sau hai cánh lóe lên, lệch một ly tránh né. Không chỉ có như thế, ưng miệng còn đâm về phía Sikurei mặt. Không chỉ có như thế, chim bồ câu trắng điểu nhân lần nữa nhào tới. Sikurei lần nữa biến mất, kéo dài khoảng cách, những người khác nhưng không có truy kích, bởi vì Cutlass ngăn cản bọn hắn. Nói ra, chúng ta cùng tiến lên. Nhìn lên trước mặt ba người, Sikurei biết sau đó phải có một phen khổ chiến. Đám điểu nhân này thực lực không hoàn toàn giống nhau. Khuê nhân là ba tai một trong, cái khác phi hành bộ đội thực lực kém hắn rất nhiều. Dực Long Cutlass kém hơn khuê nhân. Hải Âu điểu nhân thua ở Cutlass. Bọn hắn cũng là hai cái tiểu đội trưởng. Hải Âu điểu nhân vì phổ thông trung tướng, Cutlass thì là trong tinh anh tướng. Hai tên phó đội trưởng chính là chim bồ câu trắng điểu nhân cùng quạ đen điểu nhân. Biết võ giả sắc bá khí, kém hơn hai người, cường độ thân thể đại khái là thiếu tướng trình độ. Tại về sau chính là vũ yến điểu nhân, vẹt điểu nhân, chim ruồi điểu nhân, là phổ thông chiến đấu viên. Không sai biệt lắm là thượng tá cấp độ. Mình thông qua đối phương chưa quen thuộc mình, đánh bại quạ đen điểu nhân, lại đem chim ruồi điểu nhân cùng vẹt điểu nhân đánh bại. Còn lại thực lực đều không kém. Vũ yến tốc độ nhanh, chim bồ câu trắng điểu nhân am hiểu vũ trang sắc bá khí. Còn có cường hãn Cutlass, nhìn lấy bọn hắn, Sikurei trong lòng có chút thấp thỏm. Siêu, hình thú thái Cutlass đã huy động hai cánh, hướng phía Sikurei đánh tới. Chim bồ câu trắng điểu nhân cùng vũ yến điểu nhân, một trái một phải đánh tới. Tới đi, Sikurei hít sâu một hơi, thần sắc trở nên dày đặc. Càng thêm tỉnh táo, hỏa quyền ấy, khuê nhân nhìn xem ấy, cười lấy nói ra, thật không nghĩ tới, cái kia ấy sẽ rời đi băng hải tặc dâu trắng, gia nhập cái gì Baroque Works, người nếu là còn tại băng hải tặc dâu trắng, hiện tại cũng sẽ không rơi vào mức độ này. Mức độ này, hẳn là ngươi cho rằng ngươi nhóm tất thắng sao? Ấy lạnh lùng nói ra, còn chưa chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thắng bại còn chưa biết được. Thật sao? Khuê nhân cười lấy nói ra. Ngươi là kỳ vọng đầu kia cự thú chống lại Kaido đại nhân. Không nói trước đây không có khả năng. Dù cho ngăn trở thì đã có sao? Chúng ta lần này tới trọn vẹn 10 cái chiến đấu đoàn. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nghe nói như thế, ấy híp mắt lại. Lại còn nhiều như vậy chiến đấu đoàn đến. Tại băng hải tặc bách thú. Ba tai có bộ đội của mình, tỉ như nạn hạn hán rách công thành bộ đội, cùng khuê nhân phi hành bộ đội. Khuê nhân phi hành bộ đội số lượng cực ít, chủ lực hạch tâm chỉ có 12 người, nhưng là cá thể thực lực mạnh mẽ. Cái này 12 người liền có hai tên trung tướng cường giả, hai tên thiếu tướng cường giả, 8 tên thượng tá cường giả, còn lại chính là đại lượng người bình thường viên. Trừ cái đó ra, Kaido băng hải tặc còn có trọn vẹn 20 cái chiến đấu đoàn. Chiến đấu đoàn thực lực cao thấp không đều. Đoàn trưởng thực lực mạnh hơn, cũng mạnh bất quá ba tai. Cách bọn họ có một đoạn chênh lệch. nhưng là mạnh nhất đoàn trưởng, có thể đạt tới trong tinh anh đem cấp độ, yếu nhất, cũng có thiếu tướng cấp độ. Đáng sợ nhất là, số lượng đông đảo thuyền viên, có tương đương một bộ phận tỷ lệ, đều là động vật trái cây năng lực giả. Mặc dù nhân số so ra kém băng hải tặc dâu trắng 16 cái phiên đội cùng 43 cái băng hải tặc, tổng cộng mấy vạn người nhân số, cũng so ra kém Big 5 vóc dáng nữ cùng thủ hạ, tăng thêm mấy vạn người bộ đội, nhưng là tại bình thường thuyền viên về mặt chiến lược, lại vượt qua không ít. Băng hải tặc dâu trắng cùng Big băng hải tặc là chút ít cấp cao thêm trung lượng bên trong bưng, thêm lượng cực kỳ lớn cấp thấp phối hợp. Băng hải tặc bách thú thì là chút ít cấp cao, đại lượng bên trong bưng, thêm chút ít cấp thấp phối hợp, mà băng hải tặc tóc đỏ thì là đại lượng cấp cao, trung lượng bên trong bưng thêm trung lượng cấp thấp phối hợp. Trong đó lẫn nhau lực lượng cấu thành cùng tổ chức hình thức lại có biến hóa. Đối với Baroque Works mà nói, dù cho cùng lo cùng quân cách mạng tiểu đội liên hợp, bọn hắn cấp cao lực lượng đầy đủ, duy chỉ có lực lượng bình thường yếu nhược, nhất là tại lo trọng thương không có khỏi hẳn tình huống dưới. 10 cái chiến đấu đoàn, dù là chỉ có 6 cái chiến đấu đoàn đến ở trên đảo đi, bọn hắn đều muốn toàn quân bị diệt, mau chóng đánh bại nàng, sau đó giết nàng. Ây nghĩ đến, tay phải đã oanh ra, hóa thành to lớn hỏa quyền, bao trùm trước mặt không gian, nhưng là sau một khắc, hỏa diễm hình thành nắm đấm lại từ từ phân ra. Hai đạo chảm sóng đem hỏa diễm mở ra, xẹt qua khoảng cách giữa hai người, đánh trúng vào ây. Hoa, ây bị chảm sóng xuyên qua, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Chảm sóng không bổ sung vũ trang sắc bá khí, đối ây cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng ở hắn ngưng tụ trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, cầm trong tay song đao, bổ về phía ây, thật nhanh. Ây kinh ngạc tại khuê nhân tốc độ, khuê nhân hai cánh 10 phần cường hãn, nửa người nửa thú hình thái, một cái cánh chim liền đạt đến 7 mét, tăng thêm tự thân tố chất thân thể tăng thêm, kéo theo nàng cao 5 mét thân thể, không là vấn đề. Nhưng là ây lại cũng sớm đã nắm chặt thân hình của hắn. Trong nháy mắt lui lại, hai tay liền chút, cộc cộc cộc đát, hỏa diễm quang đoàn hướng phía khuê nhân vọt tới, đem nó bao phủ. Quá yếu, khuê nhân cười lạnh một tiếng, hai cánh một cái, liền muốn rời khỏi. Nhưng là bỗng nhiên, những ngọn lửa này quang đoàn bỗng nhiên tản ra, hóa thành từng đạo huỳnh quang, đem nó bao phủ. Khuê nhân bị đom đóm nhiễm, rời xa rơi xuống đất một lát, đom đóm bốc cháy lên. Hô, khuê nhân lạnh hừ một tiếng, vũ trang sắc bá khí hướng ra phía ngoài bắn ra, đom đóm liền bị đuổi tản ra. Sau đó khuê nhân nắm chặt song đao, nhìn thấy muốn công kích ấy, hai tay trường đao chém về phía trước, hai cánh bỗng nhiên hướng về phía trước quét tới, hai chân hướng về phía trước đá vào. Siêu siêu siêu, lục đạo chảm sóng trong nháy mắt đi tới ây trước mặt. Ây ngưng tụ hỏa diễm, ý đồ ngăn cản cỗ ba động này, nhưng là chảm sóng lại đem ây thân thể đánh nát, biến thành mấy đám hỏa diễm. Ây chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng là khuê nhân hai cánh hai chân mở ra vững chắc thân hình, hai tay song đao lại lần nữa chém ra. Phong lam, khuê nhân hai tay trường đao trong nháy mắt riêng phần mình chém ra 6 đao, tổng cộng 12 đao, hóa thành 12 đạo chảm sóng, đánh úp về phía ây. Những ngọn lửa này vừa mới hội tụ vào một chỗ, lại lần nữa bị chảm sóng cắt thành khối vụn, hóa thành vô số hỏa diễm quang đoàn. Nạn bão khuê nhân, cũng không chỉ là bởi vì nàng có thể bay, hơn nữa còn bởi vì kiếm thuật của nàng am hiểu chảm sóng, có thể từ công kích trên đất liền. Chảm sóng chính là cao tốc đè ép lưu động không khí. Trên bản chất hòa phong có dị khúc đồng công chi diệu. Cùng nàng chiến đấu qua về sau, mặt đất lộn xộn một mảnh, giống như bị gió bão quét sạch qua giống như. Rất nhiều người bởi vậy đem nó xưng là nạn bão. Ây bị đánh tan về sau, ở đây hội tụ, nhưng khuê nhân đã đến Ây bên người. Song đao lần nữa chém ra, rót vào vũ trang sắc bá khí song đao, có thể cắt chém đến ây thực thể. Nhưng là trường đao xẹt qua, nhưng không có đụng phải ấy, mà là tại hỏa diễm bên trên xẹt qua. Đây là có chuyện gì? Khuê nhân thần sắc không hiểu, mà ở một bên, ấy thân hình lại tại hỏa diễm hậu phương xuất hiện, đánh ra một đám lửa về sau, kéo dài khoảng cách, cười lấy nói ra, ta chỉ là tại lần thứ nhất bị đánh tan về sau. Hội tụ về sau, không ngừng phóng thích hỏa diễm, mình giấu ở đằng sau, sau đó bị ngươi đánh trúng, thân thể bị sau khi tách ra, ngươi dùng võ giả sắc bá khí đao công kích. Công kích cũng chỉ có phía trước ta thả ra hỏa diễm. Làm sao ngươi biết ta sẽ không công kích? Phía sau ngươi, khuê nhân cau mày hỏi. Ây cười lấy nói ra. Bởi vì ta có thể đoán trước tương lai. Nhiều lắm, Sabo bọn người ở tại trên hải đảo. Nhìn xem từ phương Nam lái tới 4 chiếc thuyền biển. Cầm đầu thuyền biển to lớn vô cùng. Cái khác 3 chiếc thuyền biển cũng không thể khinh thường. Chỉ là mặt phía Nam liền có nhiều như vậy thuyền biển. Robin thần sắc sầu lo nói. Lo khổ cười lấy nói ra. Hạ tiên sinh để chúng ta đối phó phía Nam thuyền biển. Mau chóng giải quyết bọn hắn. Yêu cầu này chúng ta sẽ rất khó làm được. Không sai. Bên này rất có thể có 3 tai một trong chấn thủ. Sabo chiến lực liền sẽ bị kiềm chế. Câu Ala nói. Mặt phía Nam 4 chiếc. Mặt phía bắc 4 chiếc, chính diện 5 chiếc, hạ thu A 4 người chặn đường chính diện. Bọn hắn phụ trách chặn đường mặt phía nam, nhưng chỉ là mặt phía nam băng hải tặc, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Nếu là lo không có có thụ thương, dựa vào năng lực, phối hợp Sabo, ngược lại là có thể đối kháng cái này mấy chiếc thuyền. Còn nếu là Sabo đi chính diện ngăn cản, A cùng lo phối hợp. Đánh tan thuyền liền đơn giản rất nhiều. Mà cái này cũng là bọn hắn kế hoạch ban đầu. Mấy ngày sau, bọn hắn chủ động tiến công. Phối hợp xã trưởng, từ bên ngoài đem băng hải tặc bách thú thuyền phá hủy. Sau đó nghênh chiến Kaido. Nhưng người nào nghĩ đến, Kaido nhanh như vậy liền đến. Mà lại nếu như chúng ta chậm, mặt phía bắc hải tặc liền sẽ lên bờ. Bọn hắn thậm chí sẽ trước một bước tìm tới thụ thương bọn hắn. Nami cau mày nói. Không cần lo lắng. Merry Christmas nhìn thấy bọn hắn sầu lo. Cười lấy nói ra. Lo. Ngươi bây giờ trọng thương. Có hay không còn có thể tiến hành cắt chém? Có thể. Lo gật đầu nói ra. Nhưng là ta có thể chống đỡ thời gian cũng không dài. Vậy cái này 4 chiếc thuyền. Ngươi có thể hay không phá đi? Merry Christmas hỏi, ngươi là để cho ta ở phía xa mở ra cái này 4 chiếc thuyền. Lo lắc đầu nói, bọn hắn quá xa, dù là ta toàn thịnh thời kỳ, dùng cực lớn R, cũng rất khó chạm đến bọn hắn, mà lại dù cho bằng vào ta hiện tại trạng thái, bọn hắn ở trước mặt ta, ta muốn đem bọn hắn mở ra, cũng 10 phần khó khăn. Không, ta nói chính là từ nội bộ. Merry Christmas cười lấy nói ra. Chỉ cần mở ra xương rồng là được rồi. Nội bộ, Sabo nhìn về phía Merry Christmas. Yêu yêu đọc sách con mắt lóe sáng lên. Ý của ngươi là, dùng ta sáng tạo dị không gian tiến vào những cái kia thuyền hải tặc. Merry Christmas chỉ vào nơi, Sa nói. Từ nội bộ khởi xướng tiến công. Lo phá hư thuyền, để bọn hắn toàn bộ rơi vào trong nước. Nhưng là phá hư phải nhanh, bọn hắn xương rồng 10 phần cứng cỏi, mà lại dưới đáy diện tích to lớn. Muốn để bọn hắn trong nháy mắt đắm chìm, liền cần đem thuyền biển trực tiếp đào đi một bộ phận. Chúng ta làm, sẽ rất hao tốn thời gian, còn dễ dàng hấp dẫn người lực chú ý. Nhưng cắt chém đối với lo tới nói, thì là 10 phần sự tình đơn giản. Phương pháp này không tệ, nghe được Merry Christmas. Chúng mắt người sáng lên, giao cho ta đi, lo híp mắt nói ra, nếu như chỉ là cắt chém đáy thuyền, hiện tại ta còn có thể làm được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,